từ ngày vào quân ngũ được anh chăm sóc nên những ngày tháng khổ cực của em qua đi vô cùng nhẹ nhàng. Nay anh lại nói không cần em, làm em đau lòng quá. Lưu Sung càng khóc to hơn nữa. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Cậu mà còn khóc nữa tôi sẽ thật sự không quan tâm đến cậu nữa. Lưu Sung nhanh chóng ngừng khóc, im lặng giúp Bạch Lạc Nhân gấp đồ, ngã lưng ra giường nằm xuống. Bạch Lạc Nhân nhìn về phía Lưu Sung, trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm xưa, có một người gấp từng cái áo từng cái quần cho cậu. Bất giác Bạch Lạc Nhân đưa tay nắm tay người ấy, cậu ta quay mặt lại nhìn cậu cười một nụ cười tựa như ánh dương làm ngây ngất lòng người. Có chuyện gì vậy, thủ trưởng? Câu nói này làm Bạch Lạc Nhân quay lại hiện thực. Nhìn kỹ lại thì đó là Lưu Sung. Tay Bạch Lạc Nhân vẫn nắm lấy cánh tay cậu ta. Mặt cậu ta cũng quay qua nhìn Bạch Lạc Nhân cười híp mắt. Bạch Lạc Nhân giật mình đang định rút cánh tay lại thì thấy một điều gì đó không đúng. Cậu bỏ cái đó xuống cho tôi. Ai cho cậu cầm hà? Nhanh bỏ xuống. Cái đó tôi tự làm được. Bạch Lạc Nhân mặt đỏ hết thẳng vào mặt Lưu Sung. Bạch Lạc Nhân nhanh tay đoạt lại cái quần lót Lưu Sung đang cầm trong tay. Lưu Sung đang có ý đoạt lại thì bị chặn lại. Không sao đâu, cùng là đàn ông mà có gì ngại nữa. Thủ trưởng cứ để em làm giúp anh. Được rồi, để mấy vật này không nên để người khác đụng vào. Bạch Lạc Nhân mặt vẫn còn đỏ. Giành qua giành lại một lúc, Lưu Sung chính thức bị đuổi ra khỏi phòng. Sắp tới, Thế vận hội sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh. Đây sẽ là cơ hội cho chúng ta có thêm nhiều hợp đồng làm ăn. Chúng ta nên tranh thủ đẩy nhanh các hoạt động sản xuất để có thời gian chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiều hợp đồng mới. Diêm Nhã Tĩnh ngồi trình bày kế hoạch với Cố Hải. Có Hải nhìn sơ qua nói, tốt, nhanh chóng để công nhân tăng ca hoàn thành loạt hàng chúng ta ký hợp đồng với đối tác. Nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng, đừng để đối tác than phiền về chất lượng sản phẩm của chúng ta. Em sẽ làm tốt, Diêm Nhã Tĩnh nhanh xê. Trong lòng Cố Hải bỗng nhớ lại hình ảnh ngày ấy cùng Bạch Lạc Nhân thi chạy. Chuyện đã qua lâu như vậy nhưng trong lòng Cố Hải vẫn in sâu trong lòng. Nụ cười lúc chiến thắng vẫn in sâu trong yểm thức cậu. Bạch Lạc Nhân nhảy lên lưng Cố Hải cắn một cái vào cổ cậu. Tay Cố Hải bất giác đưa lên cổ. Cảm giác đau nhưng lại rất dễ chịu ngày ấy vẫn còn đây. Cố Hải mỉm cười, mắt nhắm lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. Tuổi trẻ thật đẹp biết bao, khi đã qua nhìn lại sẽ làm lòng người có chút thanh thản. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Cố Hải vẫn còn đang hồi tưởng, đôi mắt trìu mến nhẹ nhàng nhìn ra cửa. Diêm Nhã Tĩnh nhìn thấy ánh mắt ấy lòng bỗng xôn xao. Em có mua vé buổi khai mạc Thế vận hội, anh sẽ cùng đi với em nhé. Cố Hải có chút lưỡng lự nhưng rồi lại đổi ý. Cũng tốt, Diêm Nhã Tĩnh như bắt được vàng hớn hở. Vậy đến ngày đó em sẽ nhắc anh. Cố Hải thản nhiên, được. Ngày bắt đầu huấn luyện cũng đến. Hàng trăm quân nhân hăng say hẳn, ngồi trên xe vừa bàn luận vừa hát hò. Xe vừa đến doanh trại, binh lính nhanh chóng xếp hàng đi vào doanh trại tập hợp điểm danh. Sau đó mọi người nhanh chóng giải tán về khu ký túc xá nhận phòng và nghỉ ngơi. Sư đoàn trưởng có nói sáng hôm sau sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện. Đã là mùa thu, không khí bắt đầu se lạnh, lá đã rụng nhiều. Một mảng màu đỏ pha lẫn chút xanh tạo nên một khung cảnh thật mê hoặc lòng người. Nhưng việc ngắm khung cảnh hiện giờ không quan trọng bằng việc huấn luyện. Đây là cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình, làm tốt chắc chắn con đường phía trước vô cùng sáng lạn. Các quân nhân vừa về ký túc xá cất hành trang liền tập hợp bắt đầu làm nóng cơ thể bằng các bài huấn luyện, chạy bộ, nhảy cóc, vượt chướng ngại vật. Tất cả đều mang trên lưng một cái ba lô nặng 20 cân. Dường như họ không còn biết mệt mỏi là gì, chỉ biết nhất định phải được chọn. Bạch Lạc Nhân cũng cùng họ tập luyện. Giữa cái khí trời lạnh lẽo đến vậy những con người ấy mồ hôi nhảy nhụa, nhưng trong ánh mắt họ vẫn như những ngọn lửa bừng sáng khiến người đối diện cũng phải cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mặt trời vừa ló dạng, hàng trăm quân nhân đã ngay hàng thẳng lối tập hợp trên sân huấn luyện. Sư đoàn trưởng dõng dạc, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện. Như tôi đã nói trước đây, những cá nhân có biểu hiện tốt nhất sẽ được chọn cho buổi biểu diễn cho Thế vận hội sắp tới. Họ sẽ là đại diện cho lực lượng không quân của cả nước. Vì vậy phải chọn ra những người tốt nhất để không phải mất mặt với các nước bạn. tôi mong mỗi người ở đây sẽ thể hiện khả năng tốt nhất của mình. Tất cả binh sĩ bắt đầu quá trình huấn luyện, tất cả binh lính phía dưới hô to, rõ trước mắt họ là những chiếc máy bay chiến đấu tuyệt đẹp. Từ đường nét đến những tính năng khiến nhiều người phải suýt xoa mê đắm, mọi người nhanh chóng chia từng đợt lên máy bay. Máy bay mau chóng cất cánh biểu diễn những đường nét uốn lượn theo sự chỉ đạo của các đại đoàn trưởng. Qua nhiều ngày kiểm tra năng lực bay, những quân nhân thực hiện không tốt nhanh chóng bị loại. Từ mấy trăm người háo hức muốn giành được vị trí tốt hiện giờ chỉ còn lại hơn 100 người. Hiện giờ trong sân và ngoài sân huấn luyện như hai bức tranh mang hai màu sắc khác nhau. Một sống động, xanh tươi, rực rỡ ánh quang, một ảm đạm, âm u, thiếu sức sống. Phương thức kiểm tra ngày càng khó khăn hơn. Các phi công phải xử lý các tình huống uốn lượn trên không, xoay vòng, thả tự do, bay ngược. Bay ngược là chổng ngược đầu phi công xuống đất đó. Các phi công phải thực hiện liên tục nhanh nhẹn các động tác. Những phi công không đủ thể lực nhanh chóng bị loại. Vừa xuống khỏi máy bay có người lập tức nôn mửa, có người vừa ra khỏi máy bay vài bước lập tức ngất xỉu. Sau 2 tuần tuyển chọn, hiện giờ chỉ còn lại 20 phi công còn trụ lại. Tất cả đều là những mãnh hổ sức khỏe hơn người. Một buổi tối nọ, Bạch Lạc Nhân vừa tắm xong, đang nhắm nháp một chun trà và mấy thứ đồ ăn lặt vặt. Do cậu ta hăng say luyện tập quên mất thời gian, đến căn tin thì đồ ăn đã không còn. Ngoài cửa có tiếng gõ vang lên kèm theo một giọng nói: "Thủ trưởng, anh ngủ chưa? Em vào được chứ?" Giọng Lưu Sung cất lên. Bạch Lạc Nhân nuốt miếng bánh đang nhai: "Vào đi." Vừa vào đến nơi, Lưu Sung đã tít mắt miệng thao thao bất tuyệt: "Thủ trưởng anh thật quá tuyệt mà. Bao nhiêu bài kiểm tra khó khăn vậy anh đã vượt qua dễ dàng. Em đây thật bội phục anh." Nói xong Lưu Sung còn thêm một tràng cười ha ha: "Ai nói cậu dễ dàng hả? Tôi có lúc đã muốn ngất xỉu." Bạch Lạc Nhân phản bác Lưu Sung liền hốt hoảng: "Vậy không được, anh phải nghỉ ngơi tốt. Vẫn phải còn qua nhiều đợt tuyển chọn nữa. Anh nhất định phải giữ sức khỏe." Nói xong Lưu Sung liền đi đến chỗ Bạch Lạc Nhân: "Anh nên nghỉ ngơi sớm." Đang nói bỗng Lưu Sung ngưng trệ một thoáng rồi lại luyên thuyên: "Anh sao lại ăn những đồ này vậy?" "À, lo luyện tập đến căn tin đã hết cơm, ăn chóng đói." Bạch Lạc Nhân thản nhiên. Lưu Sung hoảng hốt: "Không được, anh phải ăn uống đầy đủ. Lúc chiều em còn để dành 2 cái bánh bao để đến đêm có đói sẽ ăn. Em sẽ đi lấy, anh đợi em một chút." Bạch Lạc Nhân chưa kịp trả lời, thân hình Lưu Sung đã biến mất. Một chút sau Lưu Sung đã quay lại cầm trên tay thêm 5 cái bánh bao. Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên hỏi: "Ở đâu ra mà nhiều thế?" Lưu Sung cười cười: "Trong phòng ký túc xá của em cũng có vài người để dành ăn sau. Em trao đổi với bọn họ." "Trao đổi?" Bạch Lạc Nhân thắc mắc. Lưu Sung nhanh miệng: "Không có gì, anh mau ăn đi." Đang lúc bụng đói, quả thật mấy cái bánh bao nguội này cũng làm người khác bị mị hoặc. Lưu Sung nhìn Bạch Lạc Nhân ăn bánh bao, mắt có chút trầm tư. "Tại sao lại tham gia không quân?" Lưu Sung ánh mắt trung thủy nhìn xuống sàn đất. Bạch Lạc Nhân ngớ ngẩn một hồi. Lưu Sung lại tiếp tục: "Theo đánh giá của em và một số quân nhân khác, anh vừa đẹp trai vừa thông minh. Em nghĩ nếu anh trở thành một doanh nhân ác hẳn sẽ thành công. Cuộc sống sẽ vô cùng giàu có, vợ đẹp con ngoan, sống một cuộc sống ai cũng mơ ước. Em không có ý gì nhưng công việc hiện tại của chúng ta cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần chút sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng tính mạng." Lưu Sung quay mặt nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thấy Lưu Sung nhìn mình liền nói: "Bởi vì tôi muốn như thế." Lưu Sung muốn nói tiếp nhưng lại thôi, cuối cùng phun ra được một câu: "Cũng trễ rồi. Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng của mình đây." Lưu Sung vừa đứng dậy định đi thì Bạch Lạc Nhân nói: "Đã trễ lắm rồi, cậu không nên làm phiền người khác, tối nay ngủ lại đây đi." Lưu Sung hiện nét cười trên mặt: "Nếu anh không chia em ngày to, em cũng muốn ở lại." Bạch Lạc Nhân ăn nốt miếng bánh bao còn lại sau đó đi đến nhà vệ sinh đánh răng rồi quay lại. Bước vào phòng đã thấy Lưu Sung nằm trên giường đắp chăn ngáy o âu. Bạch Lạc Nhân tắt đèn lần mò nằm xuống giường. Vừa kéo chăn lên đắp thì một cánh tay vòng qua đè lên ngực Bạch Lạc Nhân. Cậu nhìn qua con người đang nằm kê bên, hai khuôn mặt như muốn chạm vào nhau. Từ lần đầu Bạch Lạc Nhân gặp Lưu Sung đã có cảm giác đây là một cậu nhóc luôn yêu đời. khuôn mặt trẻ con vậy mà chỉ mới vài năm khuôn mặt ấy đã bị sương nắng làm mất đi vẻ trẻ con ngày ấy. Cậu xoa đầu tên nhóc thầm nghĩ, cậu lúc nào cũng như một đứa con nít nhưng lại có những lúc suy nghĩ khiến người ta phải ngạc nhiên. Trong đầu bỗng hiện lại câu hỏi, anh, tại sao lại tham gia không quân? Những ký ức ngày xưa lại hiện ra trong đầu. Cảm xúc bỗng chốc giống như cơn lũ ập đến phá tan con đập trực nuốt chửng trái tim đầy vết thương. Cảm giác đau buốt ngày ấy ùa về dày vò một con người nhỏ bé. Theo thông tin chúng tôi vừa mới nhận được, một chiếc máy bay dân dụng khởi hành từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến bang LA, Mỹ vừa rơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Hàng trăm hành khách đã tử nạn. Trong số đó có 124 hành khách là người Trung Quốc. Các thi thể người bị nạn đang được thẩm định DNA trao trả cho người thân. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các nhà chức trách làm rõ. Sau đây là danh sách các hành khách người Trung Quốc đã có mặt trên chuyến bay. Chúng tôi thật lòng chia buồn cùng gia đình và thân quyến của nạn nhân. Một dòng chữ chạy từ dưới lên hiển thị tên của các hành khách trong chuyến bay. Cố Hải vừa định tắt TV thì có một cái tên thoáng qua làm ánh mắt cậu nhanh chóng bị kéo lại màn hình TV. Lưu Thiên Phúc, Vũ Hán, Minh Bạch Lạc Nhân. Mắt Cố Hải mở to như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạch Lạc Nhân, tại sao có tên Bạch Lạc Nhân ở đây? Cố Hải vừa định cầm điện thoại gọi vào số đường dây nóng trên TV bỗng nhìn thấy một cái gì đó làm tay Cố Hải ngừng lại. Cậu ngước mặt lên nhìn, một Bạch Lạc Nhân ôn nhu mỉm cười với cậu. Sự ngạc nhiên bị giận dữ che lấp, Cố Hải lao đến định là tên đứng trước mặt một cái đấm thật đau. Cậu còn dám cười hả? Cố Hải hét to, cánh tay vung đến tưởng chừng như đã chạm vào những bỗng sượt qua khiến Cố một chút nữa đã ngã nhào về phía trước. Cố Hải mắt mở to chưa hết ngạc nhiên thì bên tai có một giọng nói lạnh lẽo, u ám, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Cố Hải bật người dậy, khắp người cậu toàn là mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Cố Hải vươn tay lấy cái điện thoại nhìn đồng hồ, 2:37, Cố Hải lẩm bẩm. Cố Hải đi đến nhà vệ sinh cởi bỏ áo ngủ, mở nước nóng tắm qua loa. Quay về giường cậu đang cầm trên tay một cốc nước ấm, mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Tại sao lại mơ một giấc mơ kinh khủng đến vậy? Những cơn ác mộng thường là điềm báo trước những chuyện không may sắp xảy đến. Nghĩ đến đây bỗng Cố Hải dùng mình một cái. Do dạo này công việc áp lực nhiều nên tinh thần không ổn định. Tự an ủi mình, Cố Hải đến nhà bếp cất cái ly sau đó trở lại giường. Cố Hải không thể ngủ được, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Bạch Lạc Nhân. Cậu bây giờ đang vui sướng ở đâu hả? Tình cảm tôi dành cho cậu nhiều như vậy, cậu biến mất là mất tăm đến giờ. Bao nhiêu năm rồi, không có một chút tung tích, thật không có tình nghĩa gì cả. Cố Hải cứ lăn qua lăn lại đến sáng, đặt một đống câu hỏi mà không có bất cứ lời giải đáp nào. Hôm nay là buổi tuyển chọn cuối cùng để chọn ra 9 phi công xuất sắc nhất biểu diễn trong kỳ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh lần này. Hiện giờ chỉ còn 12 người còn sót lại. Các tình huống huấn luyện ngày càng phức tạp, đòi hỏi các phi công phải có kỹ năng điêu luyện mới có thể vượt qua. 12 phi công đứng thẳng hàng trên sân huấn luyện, sư đoàn trưởng nói vài câu khích lệ tinh thần của họ. Sau đó ngồi vào ghế xem diễn biến huấn luyện diễn ra. 6 người một đợt lên máy bay, họ phải thực hiện các động tác phối hợp nhịp nhàng với nhau. 5 máy bay bay vụt lên, khói phía sau tạo thành một đường xoắn ốc thẳng tắp hướng lên bầu trời. Sau khi lên đến độ cao nhất định, cả 5 chiếc máy bay ngã ra lao thẳng xuống. Chiếc máy bay thứ 6 nhanh chóng vụt lên, tạo nên một hình bông hoa nở rộ trên bầu trời. Các máy bay nhanh chóng tạo nên những màn trình diễn đẹp mắt. Kết thúc phần biểu diễn, các phi công đáp xuống, vừa bước ra đã được chào đón bởi tiếng vỗ tay vang dội. Đợt 2 bắt đầu thể hiện màn trình diễn của mình. Màn trình diễn của họ còn đẹp mắt và xuất sắc hơn cả đợt 1. Những động tác uốn lượn nhịp nhàng không có bất cứ lỗi nào. Đến màn trình diễn cuối cùng, các máy bay bay từ xa đến điểm nhất định, tất cả cùng kéo tay lái hướng thẳng lên bầu trời, làn khói phía sau kéo dài như pháo hoa được bắn thẳng lên bầu trời. Bỗng một chiếc máy bay bị mất kiểm soát, máy bay nhanh chóng lao thẳng xuống mặt đất. Phi công rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí, máu không thể cung cấp đủ lên não, phi công mất tỉnh táo. Một giọng nói vang lên bên tai, máy bay một gọi máy bay năm, anh có nghe tôi nói không? Nghe rõ, tiếng trả lời yếu ớt vang lên. Anh mau chóng chuyển chế độ điều khiển tay, kéo tay lái về phía sau. Máy bay vừa ổn định lại bắt đầu không kiểm soát được. Phi công tìm mọi cách kiểm soát làm máy bay bay loạn. Các máy bay khác nhanh chóng hạ cánh. Chỉ còn máy bay cửa Bạch Lạc Nhân còn trên không cố gắng ổn định tinh thần cho phi công. Bỗng trước mắt một máy bay đang bay thẳng về phía mình. Nhanh chóng điều khiển tay lái. Máy bay Bạch Lạc Nhân vừa tránh khỏi trong gang tấc. Máy bay Bạch Lạc Nhân bị máy bay kia va chạm vào cánh khiến việc điều khiển trở nên khó khăn. Nhưng cậu vẫn tiếp tục trấn an tinh thần phi công kia. Một lúc sau máy bay kia đã ổn định. Phi công nhanh chóng cho máy bay hạ cánh. Máy bay chỉ còn Bạch Lạc Nhân hiện giờ đang không thể đáp máy bay do phần cánh bị tổn hại. Việc hạ cánh vô cùng nguy hiểm. Bạch Lạc Nhân đã thử hạ cánh nhưng thân máy bay không thể ổn định, nếu sơ suất một chút có thể gây chấn động đến vùng chứa nhiên liệu, việc gây nổ chắc chắn sẽ xảy ra. Máy bay đang lượn lờn trên không một hồi, Bạch Lạc Nhân liền cho máy bay bay ra khỏi phần đất khu huấn luyện, vì là một vùng đất hoang sơ nên nếu kế hoạch không thành công chỉ có mình cậu chết sẽ không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai. Đến một cái hồ, Bạch Lạc Nhân nghĩ ra một ý tưởng. Cho máy bay hạ xuống hồ nước. Khi máy bay đã vừa chạm vào mặt nước, Bạch Lạc Nhân đấm vào nút thoát hiểm trên bàn điều khiển. Cửa liền bật ra, không khí ùa vào. Cậu nhanh chóng nhảy ra ngoài dùng hết sức bơi vào bờ mặc cho việc thay đổi áp suất gây tình trạng thiếu máu lên não. Giờ đây nếu quãng đường bơi vào bờ xa hơn một chút có lẽ Bạch Lạc Nhân đã chìm trong làn nước lạnh. Nằm trên bờ cậu mỉm cười. Chết cũng không có gì đáng sợ. Chỉ nhắm mắt lại ngủ một giấc thật lâu không bao giờ tỉnh lại. Đến lúc mọi người tìm được Bạch Lạc Nhân, cậu đang nằm ngủ trên bờ hồ. Sau khi trở lại, Bạch Lạc Nhân bị cấp trên khiển trách vì hành động nguy hiểm của mình, cũng khen ngợi vì lòng dũng cảm. Sau khi cân nhắc, các vị lãnh đạo đồng ý để đội thứ hai thực hiện lại màn trình diễn của mình. Màn trình lần này vô cùng xuất sắc. Ngay lập tức danh sách 9 người có tên được huấn luyện đặc biệt cũng được công bố. Anh thật quá tuyệt, Lưu Sung giơ ngón cái hướng Bạch Lạc Nhân đang ăn mì gói. Bạch Lạc Nhân xoa xoa tay miệng nuốt chút mì còn lại. Lưu Sung nhìn Bạch Lạc Nhân vẻ mặt quan tâm. Anh ăn uống như vậy sao đủ sức cho buổi huấn luyện đặc biệt sắp tới? Bạch Lạc Nhân cười cười. Không có gì đâu, Lưu Sung không để ý lời Bạch Lạc Nhân, sau này có đồ ăn ngon em sẽ đem đến cho anh ăn. Bạch Lạc Nhân cự tuyệt, không cần, không thể không cần, Lưu Sung vẫn không buông bỏ ý định. Bạch Lạc Nhân không nói nữa trực tiếp nằm xuống giường, Lưu Sung hiểu ý nhanh chóng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sống cũng đã hơn 20 năm, có bao nhiêu năm cậu được ăn các món thật sự gọi là ngon. Giờ đây việc ăn những món ăn không ngon đối với cậu không còn quan trọng nữa. Nhưng có một khoảng thời gian, cậu thật sự quá sung sướng ngày ngày được ăn món do một người nấu. Dù lúc đầu có khó ăn một chút, nhưng càng về sau lại càng ngon. Ngon đối với cậu ở đây không phải do lường bằng vị giác mà do lường bằng cảm giác của trái tim. Dù chỉ là một cái trứng luộc, người ấy luộc cho cậu ăn và người khác luộc cho cậu ăn mùi vị hoàn toàn khác biệt. Bởi trong quả trứng người ấy luộc còn có mùi vị của yêu thương. Sau bao nhiêu năm, mọi thứ có thể phai nhòa nhưng mùi vị ấy cậu vẫn nhớ mãi. Cuối cùng, ngày tổ chức Thế Vận Hội đã diễn ra. Từ 2 tuần trước, khách du lịch đã xuất hiện khắp nơi ở Bắc Kinh. Các hoạt động tổ chức du lịch, ẩm thực, vui chơi giải trí nhanh chóng tiếp nhận thời cơ phát triển mạnh mẽ. Không khí trở nên sôi nổi, vui tươi. Trong sân vạn động, hàng chục khán giả đang háo hức chờ đón sự kiện thể thao quan trọng. Nhanh chóng các màn trình diễn của nước chủ nhà diễn ra. Ca sĩ hát bài hát chủ đề dưới sự hoan nghênh nồng nhiệt. Các màn trình diễn võ thuật đẹp mắt. Nhanh chóng cũng đến phần biểu diễn trên máy bay. Cố Hải cùng Diêm Nhã Tĩnh cũng đã ngồi trên khán đài theo dõi. Diêm Nhã Tĩnh mặt mày hớn hở luôn miệng khen ngợi. Cố Hải thì thờ ơ trả lời đại khái. Những chiếc máy bay từ xa xuất hiện, tạo nên một màn diễn tuyệt đẹp. Mọi người hào hứng ngắm nhìn màn biểu diễn. Máy bay hạ xuống. Các phi công từng người bước ra máy bay. Cố Hải nhận được điện thoại do Cố Uy Đình gọi đến, do quá ồn nên phải đi ra phía sau khán đài nghe điện thoại. Bạch Lạc Nhân bước ra cuối cùng đứng vào hàng sau đó 9 người cùng làm quân lễ với khán giả. Mọi người lập tức hào hứng hô vang. Các phi công lại lên máy bay, khởi động máy bay lại biến mất theo hướng đã xuất hiện. Cố Hải bên ngoài trả lời điện thoại của Cố Uy Đình xong cũng đi vào vừa lúc những chiếc máy bay bay đi mất. Diêm Nhã Tĩnh ngồi kế bên hỏi, có chuyện gì à? Cố Hải trả lời, không có gì. Ba tôi gọi, ông ấy đang ở đây, ông ấy muốn tôi đến một chút. Diêm Nhã Tĩnh nói, vậy anh đi đi, em có cần đến chào hỏi không? Cố Hải nói, không cần đâu, tôi đến một chút sẽ quay trở lại. Cố Hải đi dọc khán đài đến phòng của các vị lãnh đạo. Hai lính canh bên ngoài nhìn thấy Cố Hải liền tránh sang bên. Mở cửa bước vào, Cố Uy Đình cùng Khương Viên đang ngồi bên trong mặt hướng ra ngoài, qua lớp kính họ có thể thấy toàn cảnh sân vận động. Lâu như vậy vẫn không thấy anh về thăm lão già này. Cố Uy Đình liếc nhìn Cố Hải một cái rồi lại quay mắt hướng sân vận động. Cố Hải trả lời, dạo này con việc khá nhiều, con phải ngủ lại công ty mới kịp tiến độ công việc. Biết chăm lo công việc như vậy là tốt rồi. Cố Uy Đình không nhìn Cố Hải, được rồi, con lớn phải rời xa cha mẹ lập nghiệp, cứ mãi ở với cha mẹ sao mà được. Khương Viên cười cười, Cố Uy Đình liếc nhìn Khương Viên hừng một tiếng. Cố Hải lại nói, con đang đi cùng đồng nghiệp không thể để họ chờ lâu, lần sau con sẽ về thăm nhà. Khương Viên cướp lời, vậy à, không thể để người ta, con đi đi. Cố Hải quay lưng bước ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Cố Uy Đình giọng giận hờn, nó đã đủ lông đủ cánh rồi. Nói nó đi nó liền đi, không biết nó có còn coi tôi là cha nó nữa không. Thôi thôi nào, con nó lớn rồi phải để nó có quyền tự do của nó chứ. Khương Viên nói xong liền nghĩ đến việc gì đó lại ấm ức. Cố Uy Đình cảm thấy nhàm chán liền hỏi, chuyện gì nữa? Khương Viên thút thít giọng nói oán hận, con ông thì được sự hậu đãi của ông, nay trở thành chủ của cả công ty, không phải chịu sự hạch sách, không bị nguy hiểm, ăn ngon mặc đẹp. Còn con tôi thì phải chịu khổ trở thành quân nhân, luôn phải đối mặt với nguy hiểm, ăn uống lại khổ sở. Nói xong Khương Viên lấy khăn tay ra che mặt khóc giống. Cố Uy Đình tức giận, chính nó muốn như thế tại sao bà trách tôi? Nó muốn thế, không phải ông ép sao? Khương Viên giống to hơn, tôi sao có thể ép nó. Cố Uy Đình bực bội, 5 năm trước nếu không phải vì con trai ông nó có khờ dại vậy không? Khương Viên ấm ức, bà đừng bao giờ nhắc chuyện đó trước mặt tôi. Cố Uy Đình giận dữ nói sau đó bước ra khỏi phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 3. Người cũ trở về. Thời gian trôi nhanh, đã đến cuối năm, mọi người rộn ràng chuẩn bị về quê nhà ăn Tết. Bạch Lạc Nhân đã nhiều năm không trở về nhà ăn Tết, quả thật thấy có lỗi với các vị trưởng bối. Năm nay thôi thì về nhà một chuyến coi như an ủi tinh thần các vị ấy. Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đồ đạc về nhà, vừa đi ra ngoài cửa chuẩn bị khóa chợt nhớ đến một việc. Bạch Lạc Nhân liền quay lại giường cầm theo chiếc gối. Vật này đã theo cậu từ lúc cậu vừa mới vào quân ngũ. Bao gối đã cũ bạc màu nhưng Bạch Lạc Nhân luôn quý trọng nó như bảo bối, không cho bất cứ ai chạm vào. Thiếu cái này sẽ không ngủ được, Bạch Lạc Nhân tự nói với mình. Lái một chiếc xe ra khỏi doanh trại, Bạch Lạc Nhân chạy thẳng về nhà. Lâu rồi chưa đi ra ngoài thế này, không khí thoáng đãng, những chiếc xe chạy băng băng trên đường, những hàng cây nối tiếp nhau tạo cho người ta một cảm giác ung dung tự tại. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ nếu bây giờ có thể chạy thẳng ra biển thì tốt biết mấy. Tính đến nay cũng đã được 6 năm từ cái thời điểm mà cậu cùng Cố Hải bỏ trốn. Cái thời trẻ tuổi ngông cuồng ấy làm Bạch Lạc Nhân cảm thấy buồn cười. Chúng nó cùng nhau la hét ngoài biển, cùng nhau cứu một cô dâu đang chụp ảnh cưới bị ngã xuống biển, làm đầu tiên cùng nhau làm chuyện ấy ngay trên bờ biển. Nghĩ lại Bạch Lạc Nhân lại đỏ mặt. Bạch Lạc Nhân bỗng nhớ đến họ cùng nhau chụp một tấm ảnh lúc bình minh. Hai người họ cùng nhau tươi cười. Bạch Lạc Nhân còn nhớ rõ có hai tấm ảnh Cố Hải tươi cười. Một cái là lúc Cố Hải chụp với mẹ cậu ấy, một cái nữa là chụp cùng Bạch Lạc Nhân. Cố Hải còn nói cậu ta sẽ dùng tấm hình ấy làm ảnh nền máy tính của cậu ta. Lời nói vu vơ ấy không biết Cố Hải còn nhớ hay không. đến một siêu thị, Bạch Lạc Nhân ghé vào mua một chút đồ đạc rồi nhanh chóng chạy xe về nhà. Nhà hiện tại của Bạch Lạc Nhân là một căn hộ chung cư trên tầng 2. Chuông cửa vang lên, Thím Châu nhanh chóng đến mở cửa. Một chàng trai cao ráo đứng trước mặt, bà không khỏi xúc động quay vào nhà nói to: "Lão Bạch, ông ra đây xem ai đây này." Bạch Hán Kỳ chưa thấy mặt đã nghe tiếng: "Bà có cần lớn tiếng vậy không hả?" Câu nói vừa dứt, cái rổ trong tay Bạch Hán Kỳ rớt xuống đất. Ông nhanh chóng chạy lại nắm hai tay Bạch Lạc Nhân oán trách: "Thằng nhóc này còn biết đường về thăm gia đình à?" Nói xong Bạch Hán Kỳ liền ôm lấy Bạch Lạc Nhân khóc hu hu. Bạch Lạc Nhân tay xoa lưng ông an ủi: "Con cũng đã về rồi, con sẽ ở lại hết Tết mới quay về doanh trại." Thím Châu nhắc nhở: "Để con nó vào nghỉ ngơi chút đi, nó cũng chịu nhiều cực khổ rồi." Rồi bà lại quay qua Bạch Lạc Nhân: "Con về là tốt rồi, sao lại mua nhiều đồ như vậy?" Bạch Hán Kỳ liền sực nhớ ra, nhanh chóng kéo Bạch Lạc Nhân vào nhà: "Đúng rồi, vào đây, ngồi xuống trò chuyện với ta một chút. Con những năm qua chịu bao nhiêu cực nhọc rồi hả? Ta hiểu rõ tính con, dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng đều giữ trong lòng không chịu nói ra. Nhắc mới nhớ 6 năm trước con cũng thi đậu vào trường đại học, thế mà lại bỏ chấp nhận đi làm quân nhân, chịu bao nhiêu cực nhọc. Ta hiểu hết mà. Con trai à, con lớn rồi, ta cũng đã già rồi. Con có con đường của con, ta không thể quản con được nữa. Nhưng con phải nhớ không được để bản thân chịu ủy khuất." Bạch Hán Kỳ vẫn cứ thao thao bất tuyệt, không biết từ bao giờ Bạch Hán Kỳ lại có thói quen nói nhiều như vậy. Bạch Lạc Nhân cũng nhận ra điều đó. Chắc hẳn ông đã già rồi, đã bắt đầu sợ một ngày mình ngủ một giấc dài không thức dậy nữa. Bạch Lạc Nhân an ủi: "Con sống rất tốt. Ba không cần phải lo lắng nhiều cho con. Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều quá." Đang nói chuyện thì điện thoại Bạch Lạc Nhân vang lên. Gọi đến là Dương Mãnh. Bạch Lạc Nhân bắt máy: "Nhân tử, cậu đang ở đâu? Tôi có một bất ngờ dành cho cậu đây này." Dương Mãnh giọng nói gấp gáp: "Mãnh tử, tôi đang ở nhà của mình." "Có việc gì vậy?" Bạch Lạc Nhân thắc mắc. "Đến nơi sẽ nói," Dương Mãnh nói. Bạch Lạc Nhân chưa kịp nói gì tiếp thì bên kia Dương Mãnh đã tắt máy. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, tiếng chuông cửa vang lên. Bạch Lạc Nhân ra trước cửa chưa vội mở cửa, cậu nhìn qua mắt thần xem ai đến. Một người nhỏ nhắn, da trắng nõn nà, đôi môi hồng hào, gương mặt tựa như một đại mỹ nhân. Bạch Lạc Nhân cười nham hiểm mở cửa liền ôm chầm lấy con người ấy, miệng nói: "Manh manh, đến tìm tôi sao? Tôi cảm động quá." Dương Mãnh bị ông nội này làm một vố giật cả mình, không biết mình có đến nhầm nhà hay không. Nhưng khi nhận ra giọng nói của Bạch Lạc Nhân cũng đùa giỡn lại: "Chị em chúng ta lại sum vầy." Bạch Lạc Nhân cười đến nghiêng ngả không để ý vẫn còn một người đang đứng đó không xa nhìn bọn họ. Dương Mãnh chợt nhớ đến liền nói với Bạch Lạc Nhân: "Nhân tử, cậu xem ai đến tìm cậu này." Bạch Lạc Nhân vẫn còn ôm Dương Mãnh, đánh mắt theo hướng tay Dương Mãnh đang chỉ. Sắc mặt cậu bỗng đông cứng lại, mặt vặn vẹo mất cảm xúc buông Dương Mãnh ra. Một khoảng không gian yên lặng tràn ngập. Dương Mãnh nhanh chóng đi vào nhà tránh mặt để họ nói chuyện. Trước mặt Bạch Lạc Nhân là một cô gái có gương mặt khả ái, ngũ quan hài hòa, vẻ đẹp của một tiểu thư khuê cát, lá ngọc cành vàng. Cách đây nhiều năm cô gái này từng cậu vui vẻ bên nhau, nói cười cười, nắm tay nhau hạnh phúc. Vậy mà trong nhiều năm cậu dường như đã quên mất con người này. Cô gái như đọc được suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân, nét cười làm người đối diện phải xao xuyến: "Anh quên em là ai rồi sao? Thạch Tuệ, sao cô lại ở đây?" Bạch Lạc Nhân vẫn còn chút thẫn thờ: "Em về đây để tìm anh. Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn không quên được anh. Em luôn tin rằng trong anh không thể nào lại có một thứ tình cảm kỳ quái đến như vậy. Em biết lời em có vẻ hơi quá đáng, nhưng anh không thể nào yêu một người đàn ông được." Thạch Tuệ thổn thức: "Cô không hiểu tôi rồi." Bạch Lạc Nhân đáp lại: "Em biết hết mọi chuyện rồi. Anh và cái người ấy đã kết thúc rồi. Hiện giờ anh đang là quân nhân và anh cũng không còn liên lạc với anh ta nữa. Em cũng đã nghe chuyện anh muốn rời xa anh ta. Vậy anh có thể cho em một cơ hội hay không?" Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ: "Mãnh tử, cái miệng của cậu sớm muộn cũng có người khâu lại. Tôi đã không còn một chút tình cảm nào với cô nữa rồi. chúng ta không thể hàn gắn lại mối quan hệ yêu đương và tôi cũng không chấp nhận mối quan hệ nào khác với cô nữa. Bạch Lạc Nhân thẳng thừng, anh và Cố Hải đã không còn bên nhau, tại sao anh không cho em một cơ hội? Thạch Tuệ giọng nói ôn nhu, bởi vì tôi còn yêu cậu ấy. Bạch Lạc Nhân vẫn không kiên nể trả lời rất rành mạch. Thạch Tuệ bỗng cười thật to như muốn phá tan bầu không khí khó xử hiện tại. Thật ra em sắp kết hôn, em chỉ muốn về nước một chuyến để tìm lại cho mình một chút gì vương vấn. Em nghĩ đến anh, nghĩ mình sẽ cơ hội mới với anh. Khi anh nói với em những lời này, em đã biết em chẳng thể hy vọng gì nữa rồi. Em sẽ quay về chấp nhận cuộc sống bình dị bên người chồng em sắp cưới. Em sẽ bỏ hết ảo tưởng với anh. Nói xong Thạch Tuệ quay bước đằng sau bỗng có một giọng nói ấm áp đã lâu lắm rồi giờ cô mới được nghe lại. Chúc cô hạnh phúc. Quay lưng lại người kia đã bước vào nhà. Bước đi trên đường nước mắt Thạch Tuệ cứ rơi. Bỏ ra quá nhiều năm mơ tưởng sẽ hàn gắn lại được tình yêu với người cô hằng mong ước nhưng rồi cô càng nhận ra ước mơ đó chỉ là hảo huyền. Đối với cô điều đó có thể nhưng đối với người ấy đó là một việc không thể nào xảy ra. Từ cái ngày cô thấy hành động chứng minh của Cố Hải cô thật sự trầm cảm một thời gian dài. Cô chưa từng cảm thấy đau khổ đến vậy. Rồi ngày Bạch Lạc Nhân nói với cô anh ấy yêu Cố Hải cô thật sự đã buông tay. Nhưng trong tiềm thức của cô hai người đàn ông sẽ không có một kết thúc đẹp. Cô luôn chờ đến hôm nay quay trở lại cô vẫn không thể nhận lại được tình cảm của người ấy. Lúc này cô mới nhận ra rằng cô đã mất anh ấy thật rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, chúng tôi sắp kết hôn. Bạch Lạc Nhân quay vào trong nhà. Lòng tức giận mặt đen lại tìm Dương Mãnh nói chuyện cho ra lẽ. Dương Mãnh, cậu vào đây với tôi. À, tôi đang nói chuyện với chú mà. Dương Mãnh ngây ngô đáp lại, một là vào đây, hai là cậu cút cho tôi. Bạch Lạc Nhân gầm gừ Dương Mãnh vẫn cứ hồn nhiên. À, giờ đã là thiếu tá thì lên mặt với tôi hả? Nói xong Dương Mãnh nhấc cái mông đi theo Bạch Lạc Nhân vào phòng miệng vẫn cười cười nói với Bạch Hán Kỳ. Chút nữa cháu lại kể cho chú nghe tiếp. Cậu tại sao lại đưa cô ta đến đây? Bạch Lạc Nhân lòng tức giận nhưng trước mặt Dương Mãnh cậu ta không thể tức giận. Cô ta đến tìm tôi, nói tôi là muốn nối lại quan hệ với cậu. Tôi cũng nghĩ cậu giờ đang độc thân, hai người từng yêu nhau, cô ta lại có điều kiện tốt như vậy. Tôi cũng muốn tốt cho cậu thôi mà, Dương Mãnh ỉ ôi. Tốt tốt cái đầu cậu, Bạch Lạc Nhân nhìn gương mặt làm ra vẻ sầu khổ của Dương Mãnh bỗng bật cười. Tôi với cô ta đã chia tay 7 năm rồi, với tôi chia tay là chia tay. Tôi muốn triệt để quên cô ta không muốn sót lại chút nào. Bạch Lạc Nhân rành mạch nói. Bạch Lạc Nhân nói ra lời này thật ra có một chút dối lòng. Nhớ năm ấy khi Thạch Tuệ đi nước ngoài Bạch Lạc Nhân vẫn còn giữ lại chiếc đồng hồ có khắc ký hiệu của hai người. Cảm giác yêu thương một người làm sao có thể xóa nhòa được. Chia tay cũng có thể trở lại được mà. Dương Mãnh vẫn cố tình gây khó dễ. Bạch Lạc Nhân cười nham hiểm. Tôi hiện giờ đã yêu người khác. Một người rất thân thiết với tôi nhưng tôi không dám nói ra nếu lỡ nói ra chắc sẽ không thể tiếp tục làm bạn được nữa. Trời ơi, Bạch thủ trưởng của cả một tiểu đội mà tâm hồn yếu đối vậy sao? Nói tôi nghe xem người đó là ai hả? Dương Mãnh biểu cảm hứng thú. Hi hi, tôi sợ nói ra cậu lại không chấp nhận được. Bạch Lạc Nhân cười cười, tôi là người kín miệng. Bí mật của cậu tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Dương Mãnh càng lúc càng muốn biết. Bạch Lạc Nhân bắt đầu vở kịch, người đó là bạn của tôi từ lúc nhỏ. Bọn tôi luôn yêu thương nhau, đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui đùa với nhau. Gia đình hai bên đều biết tình cảm của bọn tôi. Quả thật tình cảm đó không ai có thể thay thế được. Thạch Tuệ chỉ là để tôi tìm cảm giác mới nhưng tôi vẫn yêu thương người kia hơn. Dương Mãnh ngẫm nghĩ không ra, ngoài tôi là bạn thân cậu từ nhỏ, cậu còn quen cô gái nào từ nhỏ à? Còn cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui chơi. Sao tôi là bạn thân cậu vậy mà tôi không biết vậy? Bạch Lạc Nhân nhịn cười. Cậu biết người ấy? Dương Mãnh thấy khó chịu. Là ai cậu nói xem? Làm tôi tò mò quá. Bạch Lạc Nhân ưỡn ngực ghé miệng sát vào tai Dương Mãnh. Tôi là thích cậu đấy. Dương Mãnh hoảng hốt lết càng ra xa Bạch Lạc Nhân. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chính là tôi thích cậu đấy. Bạch Lạc Nhân càng tiến lại gần Dương Mãnh càng lùi về sau. Đến lúc đã đụng lưng vào tường, Dương Mãnh hoảng hốt, chúng ta là bạn lâu năm vậy, tôi sao không hiểu khẩu vị của cậu? Cậu chỉ là cô đơn quá nên ảo tưởng thôi, đừng thích tôi, tôi... Chưa kịp dứt lời, một cánh tay vươn đến sờ lên khuôn mặt cậu ta làm cậu ta như người chết đứng. Nước mắt từ khóe mắt bắt đầu rơi ra. Bạch Lạc Nhân thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt cho cậu ta. Càng lau cậu ta lại càng khóc nhiều hơn. Bạch Lạc Nhân thấy mình đùa hơi quá liền nói, đừng khóc mà, tôi chỉ đùa với cậu thôi. Đối với tôi cậu là anh em tốt. Tình cảm chúng ta như ruột thịt. Tôi coi cậu là người một nhà. Đừng khóc nữa, tôi chỉ đùa với cậu thôi mà. Dương Mãnh vẫn không ngừng càng ngày càng khóc to hơn. Bạch Lạc Nhân cảm thấy áy náy vẫn cố gắng dỗ dành Dương Mãnh. Một hồi sau Dương Mãnh nói mở miệng, cậu làm tôi sợ chết khiếp. Nhưng trong lúc đó tôi lại có một suy nghĩ làm tôi còn sợ chết khiếp hơn nữa. Cậu biết suy nghĩ đó là gì không? Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Dương Mãnh tiếp tục nói, tôi nghĩ nếu thật sự cậu yêu tôi cũng không biết làm sao. Tôi thần tượng cậu quá nhiều vậy mà. Nhưng nếu có một ngày cậu muốn làm chuyện đó với tôi, cậu cao to, thịt chắc, tôi lại nhỏ bé yếu ớt thế này chắc chắn lúc đó tôi phải chịu thiệt rồi. Bạch Lạc Nhân bật ngửa cười nghiêng ngả. Ha ha ha, sau đó hai người cùng cười một trận thật sảng khoái. Thật ra ngoài lý do nực cười ấy, Dương Mãnh còn một lý do khác, đó là trong tâm can cậu có phần cảm động. Từ nhỏ hai người đã chơi thân với nhau, đến bây giờ cũng đã hơn 20 năm, tình cảm này thật đáng quý trọng. Cố Hải đang ngồi trong văn phòng đang bàn luận với Diêm Nhã Tịnh một số giấy tờ quan trọng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cố Tổng có người muốn gặp ngài. Bên kia là giọng của Tiếp Tân. Nói tôi đang bận, nếu có việc cần để lại lời nhắn hoặc sắp xếp lịch gặp mặt sau. Nói xong Cố Hải cúp máy, mắt vẫn quan sát đống giấy tờ. Tiếng điện thoại lại vang lên. Trong lòng cảm thấy không vui nên giọng nói có phần gắt gao. Lại có chuyện gì? Tiếp Tân sợ hãi giọng nói nhỏ đi. Cô ấy nói cô ấy là bạn của một người tên Bạch Lạc Nhân. Chắc chắn Cố Tổng sẽ muốn gặp cô ấy. Cố Hải vừa mở miệng định nói. Bạn của ai tôi mặc kệ. Liền ngừng lại nuốt câu nói ấy vào trong lòng. Đưa người đó vào phòng chờ. Nói tôi sẽ đến ngay. Nói xong Cố Hải quay qua Diêm Nhã Tĩnh. Nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ tiếp tục sau. Bước chân Cố Hải đi trên hành lang có ngập ngừng, biến mất bao nhiêu nay không một chút tin tức, giờ có một người nhận là bạn của cậu ta đến đây tìm mình. Bọn họ có ý đồ gì đây? Có phải là công ty cạnh tranh muốn giở trò? Đi đến phòng chờ Cố Hải chỉnh lại tâm trạng bước vào, đúng là một kẻ từng cạnh tranh với cậu ấy, nhưng phương diện cạnh tranh lại khác với những gì Cố Hải nghĩ. Đã lâu không thấy cô, không ngờ cô cũng có thể sống tốt đến như vậy. Cố Hải mỉa mai, tuy bị những lời nói ấy đả kích nhưng Thạch Tuệ vẫn nở nụ mị hoặc. Tôi tất nhiên sống rất tốt. Thạch Tuệ dùng ánh mắt xem xét nhìn Cố Hải. Cậu và Bạch Lạc Nhân không còn bên nhau, tất nhiên tôi sống cực kỳ tốt. Cố Hải đen mặt, tại sao cô biết chuyện này? Cô và Bạch Lạc Nhân đã từng gặp lại nhau. Cô đến tìm tôi chỉ để nói chuyện này. Thạch Tuệ che miệng cười mỉa mai. Hai người không phải rất yêu nhau sao? Chứng tỏ tình yêu của hai người cho tôi thấy bằng hành động ghê tởm. Bị ngăn cấm không phải cùng nhau chạy trốn sao? Không phải rất vui vẻ sao? Vậy mà giờ nhân từ không nói với anh ấy đang ở đâu hả? Cố Hải giận điên người nhưng không biết nói gì nữa. Tôi đã từng nói với anh là anh không giành lại tôi đâu. Dù anh có giành được trái tim của anh ấy một thời gian nhưng cũng không nắm giữ được mãi mãi. Trái tim ấy lại quay về bên tôi, ha ha ha. Thạch Tuệ cũng không thể hiểu tại sao mình lại nói những lời này. Nhưng trong lòng cô thấy vô cùng vui vẻ. Dù tôi không thể giành lại được Bạch Lạc Nhân, nhưng Cố Hải không có được Bạch Lạc Nhân cô cũng vô cùng sung sướng. Cô nói như vậy nghĩa là Bạch Lạc Nhân đang ở cùng với cô. Cố Hải nén nỗi đau trong lòng. Đúng vậy, Thạch Tuệ vẫn tiếp tục diễn vở kịch mình tự dàn dựng. Cô đến đây để chỉ để nói với tôi những lời này sao? Cố Hải làm vẻ mặt bình tĩnh, Thạch Tuệ lại chọc ngáy vào vết thương lòng của Cố Hải. À, chút nữa thì tôi quên, chúng tôi sắp kết hôn. Anh ấy cảm thấy khó đối mặt với anh nhưng anh cũng là em trai anh ấy nên tôi muốn đến báo cho cậu một tiếng. Thạch Tuệ từ trong ví lấy ra một miếng giấy nhỏ ghi chúng tôi vội quá nên quên mất chuẩn bị thiệp hồng mời cậu. đây là địa điểm chúng tôi tổ chức tiệc mừng. Một tuần nữa lễ kết hôn sẽ diễn ra. Nếu cậu có chút thời gian đến góp mặt chắc nhân tử sẽ rất vui. Tôi không rảnh. Cố Hải tức giận bước đi. Thạch Tuệ cũng đứng lên bước ra ngoài. Tờ giấy nhỏ vẫn nằm trên cái bàn ấy. Thạch Tuệ vừa rời khỏi một lúc, Cố Hải trở lại nhìn tờ giấy trên bàn, hận không thể dùng ánh mắt đốt cháy nó đi. Thế mà Cố Hải lại nhặt tờ giấy lên nhìn một lượt rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc. Bạch Lạc Nhân, cậu là thứ xúc sinh không có tính người. Trong lúc tôi đau khổ tột cùng vì thương tật rồi lại đau thương vì mất cậu thì cậu lại cùng cô ta vui vẻ hạnh phúc. Đến lúc này đây còn đến giễu cợt cảm xúc của tôi. Được, tôi sẽ đến đó xem cậu có vui vẻ nổi hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 5, chúc mừng năm mới. Từ khi Bạch Lạc Nhân trở về nhà, lão Bạch ngày nào cũng vui tươi thể hiện vẻ mặt sắc xuân phơi phới. Thím Châu nhịn không được nói, ở với ông lâu như vậy, tôi vẫn thấy trong lòng ông tôi không bằng đứa con trai của ông. Vẻ mặt Bạch Hán Kỳ vẫn giữ nét vui tươi nhìn qua Thím Châu cười cười. Bà khác, nó khác. Nó đi chịu cực khổ, nhìn thấy nó bình an về thăm nhà, người làm cha này sao lại không vui. Bà ở bên tôi bao nhiêu năm, tôi cũng sẽ như vậy nếu bà đi xa trở về. Vậy ý ông là tôi nên đi xa một thời gian rồi trở về thì mới nhìn thấy cái vẻ mặt này của ông à? Được, mai tôi dọn đồ đưa luôn Tiểu Mạnh đi cho ông vừa lòng. Thím Châu bực tức, ây ây, bà thật không biết phân biệt đúng sai. Đã già cả rồi sao lại cứ như con nít giận nhau là dọn đồ đi chứ? Bạch Hán Kỳ mặt nhăn mày nhíu, dù sao thì con lớn cũng sẽ rời xa cha mẹ, tôi thì sẽ luôn chỉ ở bên bà thôi. Thím Châu nghe xong nét cười hiện lên khuôn mặt, ông thật là chỉ giỏi cái miệng, không giỏi làm sao cưới bà về được hả? Bạch Hán Kỳ nhanh nhỏ đáp lại hai người lớn tuổi cùng cười vang. Không khí trong nhà bỗng thật ấm áp. Nhìn vị trưởng bối cười vui vẻ, trong lòng Bạch Lạc Nhân lại có chút gì xao xuyến. Ngày ấy Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải trốn đi, cuộc sống cũng đầy tiếng cười. Có lúc cãi nhau nảy lửa, cậu đánh tôi đánh cậu, nhưng rồi sau đó là màn yêu thương nồng thắm. Trải qua những lúc thăng trầm với nhau, con người mới nhận ra được giá trị của nhau. Ngày ấy nếu mẹ cậu không cùng ba Cố Hải kết hôn thì bọn họ có biết đến nhau, rồi yêu nhau như vậy không?